Chào mọi người. Hai cái mà đều đầy luôn làm sao được? Một cái làm một nửa thôi nhé, lần sau một cái làm một nửa nhé. Đừng làm đầy. Hai cái chế vào một là được. Ngồi đi, mấy chú ngồi tới trước. Mấy chú ngồi tới trước đi. Bên này ngồi thêm lên lên thêm lượng được này. Bữa nay trời mưa chắc ở bên ngoài ít tới. Có câu hỏi chưa? Có ai có câu hỏi chưa? Hai cái nghe đã không nhiều rồi. Đó. Âu Dương có câu hỏi là kính thưa thầy, có phải cái tâm hữu vi không tạo tác là không tạo nhân cho quả vị thục ở tương lai, là tâm không còn ý niệm ta và của ta, vậy đây có phải chính là tâm bất sinh không thưa thầy? Cũng đúng. Tâm là tâm bất sinh, tâm nguyên thủy, tâm chưa sinh, nó cũng cũng không phải là sinh nào cũng tạo tác. Nó nói là có cái câu mà nói là ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm, mà cái này cũng hay, tức là tâm thì đương nhiên nó phải sinh thôi chứ không sao không sinh được. Cho mình cũng bắt cái tâm không sinh thì cũng cũng không phải. Nó là tâm thì mình biết được, tại vì cái mà khi người ta cái tâm mà cứ sinh sinh sinh sinh sinh rồi người ta chỉ người ta gọi là cứ sinh sinh sinh hoài cho nên nó không có dứt. Vì vậy mà cần phải thấy ra được cái tâm bất sinh, hay là sinh lên rồi đó, thì cũng phải biết trở về với chỗ bất sinh chứ không phải là không sinh. Trong sinh đó, nó vẫn có cái sinh thiền, có sinh bất thiền, có sinh mà duy tác, chứ còn sinh thì vẫn có sinh chứ. Ví dụ như như Đức Phật mà ngài giác ngộ xong rồi cái ngài tâm ngài cứ bất sinh hoài vậy thì thôi là đâu có làm gì nhưng ngài cũng cũng đi thuyết giảng chỗ này chỗ kia chứ đâu phải bất sinh. Nhưng mà cần phải ngộ ra cái tâm bất sinh, bởi vì nếu không á thì mình cứ chạy theo cái tâm sinh hoài. Cho nên người giác ngộ á là cái người mà thấy ra được cả cái tâm sinh cả cái tâm bất sinh. Và trong cái tâm bất sinh á thì cũng phải tùy nữa. Tâm bất sinh, nhưng mà tâm bất sinh đó là tâm vô ký, hay là tâm bất sinh đó là một tâm sáng suốt. Thành nó cũng phải còn rồi là tức là tâm bất sinh là rộng lặng trong sáng, hay là tâm bất sinh là vô ký. Rồi thì còn nữa là tâm sinh, đó là tâm bất sinh. Còn tâm sinh đó thì phải có xem thử là tâm sinh đó là sinh thiền hay là sinh bất thiền, hay là sinh duy tác. Thì cái đó cũng còn phải quan sát cho thật kỹ để mà thấy ra hết tất cả các cái loại tâm đó. Cái giác ngộ là thấy ra hết các loại tâm chứ không phải là giữ tâm bất sinh. Đức Phật ngài cũng có nói, thì có một vị chư thiên đến Đức Phật nói là bạch Đức Thế Tôn, nếu mà tất cả tâm mà không sinh á thì sẽ không có tất cả khổ. Đức Phật ngài nói chớ có nói như vậy, chớ có chế ngự tất cả tâm về bất kỳ mọi mặt. Chỉ khi nào mà tâm bất thiện mà sinh á thì cái đó mới chế ngự thôi. Đức Phật ngài trả lời rất là rõ ràng như vậy. Cho nên nó là ngài Huệ Năng ngài cũng nói vậy. Ông Hòa Luân thì ông nói là Hòa Luân hữu kỹ lưỡng, năng đoàn bất tư tưởng, đối cận tâm bất khởi, bồ đề nhật nhật trưởng. Tức là ông nói là ý là ông nói là tâm ông bất sinh á, cho nên nó là mê trí tuệ, mê là mỗi ngày một tăng. Thì ngài Huệ Năng ngài đối lại là ngài nói là Huệ Năng một kỹ lưỡng bất đoàn bất tư tưởng, tức là không có cắt đứt các tư tưởng, nói chung là vậy. Đối cảnh tâm sổ khởi tức là đối cảnh thì tâm cứ khởi nhiều, bồ đề thì cánh ma trượng, tức là cái bồ đề thì nó không có lớn nhỏ. Tức là ý ngài đã nói rằng là cứ cái gì thì mình vẫn thấy biết thôi, cho mình không có nó không giữ là cái tâm phải bất động bất sinh hay là cái gì, không phải, không cần phải giữ cái gì cả. Thì cái nó là nó cái khác biệt ở cái chỗ là một bên là cứ muốn giữ một cái trạng thái nào đó của tâm, còn một bên đúng Phật pháp thì chỉ có cái thấy đó là chính. Tôi phải thấy ra được các pháp chứ không phải là giữ ở trạng thái pháp nào. Kể cả tâm cũng vậy, thấy ra tất cả tâm chứ không phải là giữ tâm ở cái sinh hay là bất sinh. Điều đó Điều đó là quan trọng đó. Rồi, chi nữa? Dạ, Thanh Quy có câu hỏi hơi dài là con người hơn thú vật nhờ lý trí, kiến thức. Khi giảng về cái thấy như nó đang là, thầy hay đưa ra những thí dụ như hỏi là có thấy cây cột không? Nhưng có nhiều sự việc không đơn giản như vậy. Thầy cũng có nói về những người tìm hiểu về chú giải. Con thì không thuộc về số về không thuộc về những số người này, mà lại thuộc về những người ít học, bị áp đặt. Cái thấy mà con có là cái thấy phiến diện, sai lầm. Cái thấy bị hạn hẹp có bị bóp méo không ạ? Thì đương nhiên là nếu mà cái thấy mà hạn hẹp thì bị bóp méo là đương nhiên rồi. Nhưng mà cái, ví dụ như mình kiến thức rất nhiều vẫn là cái thấy hạn hẹp. Chẳng phải là người mà kiến thức thật nhiều là cái là thấy rộng rãi đâu. Cái thấy là nó cái thấy là trên trải nghiệm, chiêm nghiệm đời sống mới gọi là thấy. Thí dụ như thế này, cái người nấu ăn, dù cho cái người đó biết nấu một cái món gì đó thì vẫn là người nấu ăn. Còn cái người mà thuộc hết tất cả cái sách dạy nấu ăn trên đời này mà không biết nấu ăn gì cả thì người đó vẫn không có thấy gì cả. Đó. Cho nên thấy đây là thấy gì? Rồi. Thấy đây là thấy cái gì? Đó. Quan trọng là cái chỗ đó. Phải thấy ra cái thực, cái mà mình đang trải nghiệm đó này. Mình có thấy ra không? Mình đang đi mình có thấy ra không? Mình đang ăn mình có thấy ra không? Đó mới là cái thấy. Chứ còn dù cho cả 100 bộ chữ nghĩa thì nó cũng vẫn là không mù. Cho nên là bây giờ là người ta nó có hai loại, ngay trong cuộc đời nó cũng có hai loại. Một loại người thì ta nghiên cứu, người ta trải nghiệm, người ta viết ra sách. Xong rồi những người khác là cứ vơ vét hết mấy cái sách đó là dồn vô trong bụng cho thiệt nhiều. Đức Phật Ngài nói là quả thật điều nguy hại, người ngu sinh sở tri. Sở tri là cái kiến thức đó đó. Hủy phần sáng của mình, chẳng thà không biết gì cả thì đủ sáng để mà thấy rằng mình đang tham hay đang sân hay đang si hay đang ăn hay đang đi đang đứng đó, chẳng thà không biết gì hết trơn mà chỉ có biết vậy thôi đó thì còn hơn là một cái người mà tự hủy phần sáng của mình bằng cách là vơ vét sở tri trên đời này cho thật nhiều đó. Lý luận cho thật hay nhưng mà đó là ăn cắp của người khác chứ không phải là. Đó. Ăn cắp của Phật mà tưởng là của mình đó. Rồi đem ra dọa thiên hạ. Thế còn á, bây giờ mình thấy được cái gì, mình có được củ mì, củ sắn gì đó thì mình đem ra giới thiệu. Ví dụ nhà mình trồng được củ sắn thôi thì mình đem sắn ra bán thôi chứ. Thì có thứ gì đâu mà bán. Thì bây giờ mình thấy được cái gì thì mình giới thiệu cho người khác thôi. Còn ai mua không mua thôi chứ. Chứ còn mình mà đăng lên trên bảng mình nói bán nào vàng nào kim cương nào hột xoàn nào gì đủ thứ hết, nhưng mà mình chỉ có củ mì thôi mà người ta bán củ mì thôi chứ bán ba cái thứ đó làm chi. Liên Phan hỏi là xin thầy giảng thêm cho con về tiếng trình tâm khi không có phản ứng của ngũ uẩn. Tiếng trình tâm hả? Khi không phản ứng của ngũ uẩn á, thì nó vẫn có xúc thọ tưởng tư nhất tâm mạng căn tác ý. Tuy nhiên cái tư ở đây ấy, nó là không, nó một là vô ký, hai là nó là trí tuệ, cho nên nó không có phát sinh ra cái ngũ uẩn. Tức là cũng gần giống như là tâm bất sinh nữa đó, nhưng mà trong cái tâm bất sinh nữa nó vẫn có những yếu tố là xúc thọ tưởng tư nhất tâm mạng căn tác ý, nó vẫn có những cái yếu tố đó nhưng nó không hình thành ngũ uẩn. Thường thường người ta nhầm lẫn ở chỗ đó, người ta tưởng đâu là hệ mà cứ nhận thức tức là có ngũ uẩn. Không phải. Nhận thức là có những cái nhận thức đúng, nhận thức sai và cái nhận thức hoàn toàn trung thực. Tức là không đúng không sai vậy đó, nó là như vậy. Thì cái nhận thức đó là nhận thức như thị. Nhận thức như thị á, thì nó vẫn xúc thọ tưởng tư nhất tâm mạng căn tác ý, nhưng mà tác ý là như lý tác ý. Đó. Thức á, là tâm rộng lặng trong sáng. Cái tư đó là trí tuệ. Đó, đại khái là vậy. Hoặc là vô nhân. Nhưng một cái tâm vô nhân nó không có tạo tác gì cả. Nó là một tâm vô nhân thôi. Hay là duy tác, đó, đại khái vậy. Thì đều là cái tâm mà nó vẫn có cái định luật vận hành của tâm, nhưng nó không có xen cái chủ yếu của bản ngã vào. Đó, nó khác nhau ở chỗ đó. Cho cái định luật vận hành của tâm thì nó vẫn có, nhưng mà nó là cái vận hành tự nhiên của pháp, cho nên không phải là cái vận hành xuất phát từ chủ quan của bản ngã hay là của lý trí. Đó. Nàng hết ở giữa này, ai hỏi? Ở đây có hiểu thầy nói không? Hiểu ý thầy nói không? Có ai không hiểu? Có ai không hiểu? Rồi hỏi. Thì cái đó tùy theo thì mình hiểu thôi. Cái quan trọng là mình hiểu ấy, chứ còn cái lời nói thì không quan trọng. Lời nói kiểu gì thì nói, nhưng mà cái quan trọng là mình hiểu như thế nào. Thì cái hiện tại là cái mà chỉ có hiện hữu ở giữa quá khứ và tương lai. thì vậy thôi, thì nó cũng vậy thôi. Nhưng mà bởi vì cái hiện tại thì nó luôn luôn là nhập vào quá khứ, tức là nó cứ đi vào quá khứ. Rồi vì vậy cho nên cái hiện tại nó luôn luôn đổi mới, chứ nó không có một cái gì nhất định là hiện tại. Hiện tại nó luôn luôn đổi mới. Mới hiện tại đó một cái là nó thành quá khứ rồi. Vì vậy cho nên nếu mà không có, chính vì vậy cho nên người ta mới nói là cái sát na định là vậy. Bởi vì chỉ có sát na định mới thấy được cái hiện tại đó. Chứ còn mà nếu mà mình ngồi mình định lại một cái thì là nó trở thành quá khứ mất rồi, tức là nó chỉ nó dừng lại ở một cái chỗ nào đó mất rồi, mà thành nó có chỗ trụ mất rồi, mà hiện tại thì nó vô trụ, hiện tại nó không có trụ. À, vì vậy cho nên chỉ có sắc na định là cái định mới là vi diệu nhất để có thể thấy được cái hiện tại. Chỉ cần mà định hơn một chút là hỏng liền. À, người ta không thấy ra cái điểm đó, không cần phải định, mà nó là phải cái giới định tuệ, nó là phải cái hoàn toàn tự nhiên. À, nó cùng với cái nhịp vận hành, tức là cái trật tự vận hành của pháp, đó là cái sát na hiện tại. Cho nên là ít người hiểu sát na định thực sự là cái gì. À, nhưng mà lại sát na định là cái mà luôn luôn phải có, thì khi đó mới là có thể thấy được hiện tại, mới có thể là cảm nhận được hiện tại, hay là sống thực với hiện tại. Cái người mà sống thực hiện tại đó là cái người đó mới là đúng là vô sở trụ, tức là không có chỗ nào bám vào chỗ nào được. Vì vậy mà Đức Phật Ngài nói là quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng, chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây. Nhưng mà cái hiện tại là một cái sự hiện hữu mộng manh giữa quá khứ và tương lai. Nhưng mà nói lại là tuyệt vời nhất. Quá khứ thì qua rồi, tương lai thì chưa đến, chỉ có cái sự hiện hữu mộng manh nhất đó mới lại là sự sống. Sống đích thực, nó thêm từ đích thực nữa. Gì? Tích gì? Tích gì? Tích môn này. Tích môn. Tích môn và bản môn. Tích môn và bản môn thì cũng giống như bên khổng, bên Nho giáo đó, người ta gọi là tính tương viện. À quên, tập tương viện. Tính tương cần, tập tương viện. Tính là bản môn, còn tập là tích môn, tức là cái mà cái tâm mình vốn nó rộng lặng trong sáng á, cái đó là bản môn. Còn cái mà mình biết cái này biết cái kia, tích lũy cái kiến thức này hay là kinh nghiệm nào đó, cái đó là tích môn. Tích môn tức là tập thương viện á, thì tích môn á là nó sẽ khác nhau, mỗi người khác nhau là khác nhau trên cái tích môn đó, cho còn trên cái bản môn là giống nhau. Bản môn là mọi người giống nhau hết, không ai khác nhau hết đó. Kể cả Phật về chúng sanh cũng vẫn là giống nhau, bản môn là giống nhau, nhưng tích môn là khác. À, tích môn là tùy mọi người là cái trải nghiệm, kinh nghiệm cái gì đó, nó trở thành cái tích lũy được cái phần mà tích lũy được á. À, thì cái phần đó là tích môn, kiến thức á là tích môn. Còn trí tuệ đó là bản môn. Cho nên người ta nói trí tuệ đó, cũng có là hai loại trí tuệ. Một loại trí tuệ gọi là căn bản trí, và một cái trí tuệ gọi là hậu đắc trí. Hậu đắc trí tức là trích môn đó. Đó. Còn cái sau là nói cái gì? Sao? Đó có một đoạn nói là ngài Xá Lợi Phất dạy cho ngài các cô độc trước khi ngài các cô độc hết khói, thì ngài Xá Lợi Phất dạy thiền quán như thế này, đó là thở vào tôi thấy thân này không phải là tôi không kẹt vào nơi thân này, tôi là sự sống thanh thang, tôi chưa bao giờ sanh cũng chưa bao giờ diệt. Cái đó là tác giả nào đó viết rồi, chứ không phải ngài Xá Lợi Phất. Không biết là tác giả nào đó, đọc cuốn nào đó. Nhưng mà đó là ngôn ngữ của một tác giả nào đó, chẳng phải ngài Xá Lợi Phất. Nhưng mà ý của ngài Xá Lợi Phất thì đúng. Nghĩa là thở là một sự vận hành của pháp. Tim đập tất cả mọi cái trong cái sự sống ở nơi mình đó là một diễn biến luôn luôn biến đổi trong cái sự vận hành của pháp, hoàn toàn không có tôi trong đó. Cái chính yếu của cái lời dạy của ngài Xá Lợi Phất với ông cấp cô độc là như vậy. Thì hầu hết những cái bài kinh mà nói về vô thường khổ vô ngã đều là nói như vậy cả, nói về sắc, về thọ, về tượng, về hành, về thức, hay là về tất cả mọi thứ. Nhưng bên này thì tác giả này là cũng nói lên được cái ý đó, chẳng phải không? Nhưng mà cái cách thành văn thì là của tác giả đó. Là nó đọc sách rồi mình phải lưu ý chỗ đó. Đọc sách rồi mình cái ý nghĩa cốt lõi của vấn đề là cái gì? Còn cái cách hành văn là của ai? Ngay cả những bài kinh thì cách hành văn là cũng cách hành văn của A Nan, là cách hành văn của những người ghi chép lại. Chứ còn Đức Phật ngài cũng chưa hẳn là ngài đã nói được như vậy. Đó là cách hành văn thôi. Tức là họ chỉ diễn đạt lại cái ý của Đức Phật bằng cái hành văn đó. Chứ chưa chắc là Đức Phật đã nói như vậy. Cho nên khi mình đọc á, mình chỉ là nắm lấy cái ý của nó, lấy ra được, thấy ra được cái lý của nó thôi. Rồi ta còn văn thì nhiều, một cách hành văn của mỗi người là mỗi khác rồi. Nhưng mà cũng dễ hiểu cho đâu có gì khó. Con thấy cái cụm từ đó là, ví dụ như mình nói mình là không sanh không diệt đó thầy. Mình đâu có cái tôi nào không sanh không diệt không? Cái không sanh không diệt là không phải là cái tôi. Mà không sanh không diệt là một tính chất của pháp. Tức là pháp nó có hai mặt. Một mặt tướng thì sinh diệt, mặt tánh thì không sinh diệt. Nhưng mà con người là bởi vì con người vì chấp vào mặt tướng cho nên cứ chạy theo cái sinh diệt đó. Mà hình thành bản ngã. Còn khi người ta không còn hình thành bản ngã nữa thì lúc đó nó trở về với cái thực tánh không sinh diệt. Cho nên niết bàn là không sinh diệt. Cho niết bàn là cái gì? Rồi bây giờ sinh tử là sinh diệt. Mình giác ngộ ra niết bàn thì không sinh diệt. Chắc chắn sao vậy? Lại niết bàn sinh diệt luôn sao? Cũng như thầy nói, không phải là niết bàn mà là nước thôi. Bây giờ nước á, bọc hơi, thành sương, thành mù, thành mây, rồi thành nước mưa, rồi thành nước suối, nước sông, rồi thành ra là nhựa cây, thành ra đủ thứ, rồi vô người nên thành máu, thành nói là đủ thứ hết trơn á. Nhưng mà cái bản chất nước thì nó không sinh diệt. Thì nếu bản chất nước mà nó dừng cái rồi thì chẳng còn cái gì trên thế giới này còn hết trơn. Riêng một cái nước thôi mà nó diệt á thì trên thế giới này chẳng còn cái gì nữa. Tất cả mọi cái đều tan rã hết. Nhưng mà cái nước, hiện tượng nước thì rõ ràng là thay đổi. Khi thì nước biển, rồi nó trở thành nước sông, nó trở thành nước suối, nó trở thành nhựa cây, nó trở thành máu, nó trở thành đủ thứ hết. Nó tùy duyên mà nó biến hóa, cái đó là tướng. Còn cái bản chất của cái nước là không thể thay đổi được. Cho dù là nó có biến thành cái gì đi, nó vẫn là nước đó, vẫn là tánh nước đó. Và trong cái cột này nó cũng có tánh nước trong á. Trong bất kỳ cái gì nó cũng có tánh nước trong á. Bởi vì nếu mà không có tánh nước thì tất cả đều là biến thành tro bụi hết. Và thực ra nó cũng, mà khi nó thành tro bụi, nó thành nó không còn gì cả. Nó có trong nhau trên hiện tượng, nhưng trong bản chất thì nó là riêng riêng biệt. Trong bản chất là mỗi thứ là một cái bản chất riêng biệt, nhưng trong mỗi hiện tượng đó thì cái tính chất đất nước lửa gió khác nhau đó. Và tùy theo kết cấu mà trong cái đất nước lửa gió đó hư không chiếm bao nhiêu đó, là cái đó là khác nhau trên hiện tượng. Đó. Có hiểu ý thầy nói không? Ví dụ như cái ly này, thì bây giờ mình không khoan nói cái mình khoan nói hư không ở trong này, nhưng mà đây, cái này là hư không. Đó. Tùy theo kết cấu của nó, cái này là hư không. Nhưng mà cái tượng này nếu đặt thì hư không ở bên trong nó sẽ ít hơn đó, đại khái là vậy. Thì đó, nhưng mà kết cấu để thành được cái tượng như này là phải có đất nước lửa gió và hư không đó. Nhưng mà tùy cái độ kết cấu của nó là bao nhiêu, mà nó là mềm hay là cứng, nó là nóng hay nó lành, nó sao đó, tức là nặng cái nhẹ, tất cả những cái đó là nó lại là do cái kết cấu của cái đất nước lửa gió đó nó khác biệt nhau như thế nào. Cái này nếu mà mình hiểu qua dịch lý thì nó sẽ dễ hiểu hơn, tức là từ âm với dương kết hợp với nhau thì nó không phải là một cái nó trở thành hai cái, mà âm với dương kết hợp với nhau nó thành bốn tới bốn cái. Bởi vì á, dương bằng âm hay là dương nhiều âm ít dương nhiều gì đó là nó thành bốn cái rồi đó. Rồi bây giờ bốn cái này nó lại hợp với nhau nữa đó. Thì nó ra thành 64 thứ đó. Nó cứ như vậy mà nó cứ nhân ra nó thành vô số đó. Mình qua cái dịch lý mình thấy dễ thấy hơn. Trong cái cơ thể của mình đó, nếu mà mình trong y học đó, người ta nói là giả sử như mình ăn đồ chiên nhiều đó, thì cái đồ mà bị chiên đó, là cái tế bào ở trong cái trong cái thức ăn mà bị chiên đó, khi mà nó vô trong cơ thể mình đó, là nó sẽ làm cho một cái tế bào nào đó trong cơ thể của mình đó, nó mất đi một cái ion, một cái gì đó, thì nó trở thành là một cái tế bào gốc tự do. Và nó mất đi một cái ion gì đó thì nó sẽ là ăn cắp cái tế bào khác. Vì vậy mà nó làm thành một cái dây chuyền cái tế bào gốc tự do, và làm và nếu mà nó cứ tiếp tục như vậy là nó hủy hoại con người mình luôn. Đó, ví dụ như vậy. Thì là cái yếu tố mà trong cái kết hợp những cái yếu tố trong đời sống của mình đó, nó cũng là rất là vi tế. Mỗi yếu tố thì nó bảo toàn cái sự hiện hữu của nó, nhưng mà nó có thể là bị ảnh hưởng lẫn nhau, bị mất đi phần này lấy cái phần kia đó, cho nên nó tạo ra cái một cái phản ứng giống như phản ứng hóa học chẳng hạn, cực kỳ phức tạp. Người mình sống như vậy đó, mình thấy rất bình thường đó, nhưng mà thực ra là cực kỳ phức tạp luôn. Giả sử như mình ăn vô một cái gì đó thì nó sẽ biến hóa như thế nào, nó tác động vào cái này, tác động vào cái kia như thế nào, trong đó là cả một cái hệ thống mà phải dùng một cuối cùng phải dùng cái từ là bất khả tư nghị luôn. Dễ sợ lắm. Đó là cái kết cấu của đơn giản là đất nước lửa gió và hư không, đơn giản vậy đó. Nhưng mà mình cần nhớ một cái điều là nó là có hai mặt, mặt tướng và mặt tánh. Mặt tướng thì sinh diệt, còn mặt tánh là không sinh diệt. Cái tâm cũng vậy, tới bất kỳ cái gì cũng vậy, nó chạy theo cái sinh diệt thì mình sẽ bị sinh tử luân hồi. Còn còn giác ngộ ra được cái không sinh diệt thì lúc đó dù cho có sinh diệt cũng vẫn không sinh tử luân hồi. Thí dụ như thế này, ví dụ như một cái người mà không biết nhà mình ở đâu thì cái có thể là đi lang thang và luôn luôn là gọi là lạc, đi lạc. Còn nếu một cái người biết nhà mình rồi đi chợ mua đồ xong rồi về, rồi đi tham quan đâu đó rồi xong rồi về, đi làm đi học đi xong rồi về thì không gọi là đi lạc, mặc dù là vẫn đi nhưng mà không gọi là đi lạc. Cũng như cái người giác ngộ đó, nếu nếu thấy ra cái bản tánh của cái tâm mình thì không bị rơi vào cái hiện tượng do duyên sinh diệt của tâm. À, còn cái người mà không thấy được bản tâm mình á thì chạy theo cái sự sinh diệt đó của tâm, cho nên gọi là luân hồi sinh tử. Còn nếu người nào mà khởi ra rồi rồi vẫn trở về được với cái rộng lặng trong sáng của tâm, à, mà nói như là lão tử, tức là mọi thứ đều trở về gốc á, các phục quy kỳ căn, à, tức là trở về gốc á, thì cái gốc đó chính là tánh. Còn là vạn vật tình tác á, cái đó là thượng tướng, và cái đó là cái tướng tướng do duyên sinh. Đó. Mà người ta do duyên sinh rồi bất cứ duyên chạy chạy chạy hoài, bất duyên này qua duyên kia qua duyên nọ, bất cứ chạy hoài cho nên quên đi cái bản tánh, quên đi cái tự tánh. Do đó mà luân hồi sinh tử. Giống như cái người mà đi cái rồi bà lạc mất tiêu luôn, không biết đâu vừa về hết trơn đó, thì đại ca là vậy. Thì còn á, cái người mà thấy được cái bản tâm của mình á, để có cái chuyện nó phát sinh ra thì sinh thì ra ra xong rồi trở về không. Cho nên trong thiền người ta có cái câu nói hay sự lai như tâm thị hiện, sự khứ như tâm tùy không. Hay là hay á, câu đó là hay á. Tức là cái duyên đến thì mình tâm vẫn khởi, nhưng mà khởi xong rồi á thì trở về không, xong việc rồi thì trở về không, chứ đừng có chạy tiếp. Chạy như marathon, cứ chạy tiếp, cứ nối chạy hoài đó, thì là gọi là sinh sự sự sinh hà lược nhược liệu, tức là nó cứ chạy hoài thì không biết bao giờ dừng. Cho nên Đức Phật là ngài mới nói với ông Angulimala đó, Như Lai dừng lâu rồi, còn ngươi chưa dừng thôi. À, nghe vậy đó là ông cũng giác ngộ ra đó. Rồi ai hỏi gì nữa? Dạ, tôi có hỏi là trong việc đi làm phước tất cả mọi người đều bình đẳng như nhau có phải không ạ? À? Không phân biệt giá trị cúng dường, cũng không phân biệt đối tượng đi làm phước. Thì cho ra đương nhiên đó. Tuy nhiên vẫn quan trọng ở cái chỗ cái tâm. Không phải là người nào, hay là không phải là vật bố thí nào, vật làm phước nào, nhưng mà quan trọng là cái tâm của người làm phước đó là làm với cái tâm gì, thì cái đó là, mới là quan trọng. Ví dụ như là của thì ít nhưng mà tâm thì nhiều, tâm thì thành thì lại là tốt. Đó. Nhưng mà của nhiều mà là cái tâm không tốt thì không chính thì vẫn là xấu, đại khái là vậy. Tức là nó phải tùy vào cái tâm chứ không phải là tùy vào cái người hay là cái vật. Ở đây ai hỏi? Thầy cho ông hỏi, trong cuộc sống hàng ngày như cái con ngoài cuộc thường rồi thì cái công việc và cái môi trường làm việc nó làm cho mình tăng cái bản ngã của mình lên. Nhưng mà xin cho ông hỏi mình tu tập cách nào để mình diệt được cái bản ngã và cái thân kiến của mình có hiệu quả. Nói lại để cho nó thâu vô. Dạ, con xin có câu hỏi là trong cái cuộc sống và cái môi trường hàng ngày như của con hiện tại ngoài đây đời là có nhiều thứ để cho mình làm cái tăng cái bản ngã của mình lên, hoặc có cách nào để mình tu tập để mình diệt được cái bản ngã đó và diệt được cái thân kiến của mình rồi. Có hai cách. Một cách đó là chế ngự. Một cách là chế ngự. Cách đó thì cách có thể tạm thời ứng dụng trong đời sống. Trong đời sống tục đế thì mình phải chế ngự bớt. Ví dụ như tham hay sân cái gì đó thì mình chế ngự bớt. Nhưng mà cái đó thì chỉ phương diện tục đế thôi. Còn cái mà chân đế đó thì phải thấy ra là chính. Cái môi trường đó là nó là cái môi trường, nó cũng giống như đất. Rồi các cái tham sân si hay là từ bi hỷ xả gì đó thì giống như là các cái hạt giống. Thì cái hạt giống đó nó tùy vào môi trường để nó phát sinh ra, nó phát triển lên. Thế là mình phải thấy chính cái môi trường đó. Ví dụ như môi trường này thì làm cho mình tham nhiều hơn, môi trường kia thì làm cho mình sân nhiều hơn, môi trường nọ thì làm cho mình tự ti hay là tự cao ấy nhiều hơn, cái đó. Không có môi trường thì mình ganh tị nhiều hơn. Thì đó là cái môi trường đó nó giúp cho mình thấy ra được mình. cái bản ngã nó không, cái bản ngã chỉ là cái tên thôi, còn cái mà cụ thể mà nó mà mình thấy đó, đó là tham hay sân hay si hay ngã mạn hay tà kiến hay là cái gì đó, đó là cái hiện tượng mà mình dễ thấy. Đó, cho nên bây giờ mình thấy cái hiện tượng đó, thấy tất cả cái hiện tượng đó ra, thì cũng là đồng thời là mình thấy ra được bản ngã. Thế cái bản ngã thì lúc thì nó tham, lúc thì nó sân, mà sân người khác, mà tham người khác. Cho nên cái bản ngã nó cụ thể là nó không là cái gì cả. Nó chỉ là một cái ý tưởng ảo, nhưng mà thầy gọi là cái ta ảo tưởng. Nhưng mà cái mà nó qua cái bản ngã đó, nó qua cái ảo tưởng đó, nó mới phát sinh ra là tham hay sân cái gì đó, thì cái đó mới là cái cụ thể mà mình thấy. Nếu hàng ngày mà tham sân si ngã mạn cái ganh tị gì đó mà mình đều thấy, thì chính cái môi trường đó là giúp mình thấy ra, chính cái môi trường nó giúp mình thấy ra được cái tham như thế nào, sân như thế nào, thì mình mới thấy ra. Thì cái đó chính là do chung bản ngã là không biết cái gì, nhưng mà khi nó xuất hiện thành sân là mình thấy nó, xuất hiện thành tham là mình thấy nó, xuất hiện nó sẽ ra cái gì là mình thấy nó, ở dưới cái mặt đó thôi, nó là min mascara, tức là nó là ngàn cái mặt nạ. Thế giờ nó mình đâu biết nó thực sự là cái gì, nó đeo mặt nạ nào thì mình thấy mặt nạ đó thôi. Thì hồi nãy thầy nói đó, nó có hai trường hợp. Một trường hợp khi mà ở đời đó, giả sử như bây giờ mình nổi tức lên, mình định đánh, nhưng mà nhìn cái thằng đó nó to con gấp đôi mình, cái tay nó cứng cứng thiệt to, là lúc đó mình phải lo mà bớt sân cái thôi chứ làm sao giờ, lúc đó mà không chơi người sân thì nó đập cho cái chết. Cho nên thì lúc đó phải chế ngữ, cái đó là ở đời nó là phải vậy thôi. Cho nên biết trong cái tục đế đó, hay là trong cái thế gian á, thì mình phải biết tùy duyên để mà đối trị, đó. Tùy duyên đối trị. Nhưng mà trong chân đế đó thì phải thấy ra bộ mặt thực, đó là điều quan trọng á. Có nhiều người thì chỉ có biết chế ngự không thôi, nhưng mà chế ngự không thôi là nó cũng nó chỉ là tạm thời thôi, nó biến hóa vô cùng, mình đối trị cái này nó sinh ra cái khác. Cho nên là trong chân đế đó, thì mình phải thấy ra được cái mặt mũi thực của nó là cái gì. Mà khi mình đến tận cùng của cái mặt mũi nó đó, thì chính là mình phá, ví dụ như mình phá được, phá ở đây tức là phá bằng trí tuệ đó, tức là thấy ra rõ mặt mày, sinh diệt, lợi hại gì, tất cả mọi cái mặt của nó, nhân quả như thế nào của sân á. Tức là mình đã thấy hết cái mọi mặt của sân rồi á, thì tự nhiên sân nó không còn ảnh hưởng nữa. Sân nó tự biến mất. Thì đó là người ta gọi dùng cái từ là chiếu phá, tức là soi sáng ra, mà phá cũng giống như cái bóng tối, thì mình chiếu sáng vô cái tự nhiên nó phá bóng tối, gọi là chiếu phá. Cái từ chiếu phá nó cũng có cái hay đó. Cái vipassana đó là để chiếu phá vô minh ái dục, mà chiếu phá, nhưng mà chiếu phá bằng cách là soi rõ mặt mày nó ra. Nếu nó là ảo thì khi mà mình soi vô một cái thì nó biến mất. Còn nếu mà nó là duyên sinh thì mình soi vô là mình thấy rõ cái nhân duyên sinh diệt của nó như thế nào. Cho nên là trên chân đế đó là phải soi sáng. Đó. Còn trên tục đế đó thì tùy duyên mà đối trị. Đó. Hiểu không? Hiểu được không? Cái đó thì thầy không biết. Bây giờ không tin vào bất kỳ ai nói, mà cứ coi trên thực tế. Cứ coi trên thực tế đó. Nếu mà có lỡ có gặp người nữ giác ngộ thì sao? Cái đó là một cái, cũng là cái văn hóa Ấn Độ nói riêng, một cái văn hóa châu Á nói chung là trọng nam khinh nữ. Cho nên á là nhiều khi trong văn học hay là trong xã hội này kia đó, thì là người ta cứ phân biệt đó. Nếu là một trong cái thời mà thời gì đó Mậu Hề thì người ta sẽ đề cao người nữ, còn trong chế độ mà Phù Hề thì người ta đề cao người nam vậy thôi. Cái đó cái nó theo là luật thế gian, nên thuộc luật giang hồ. Còn trên thực tế đó thì cái người nào mà soi sáng lại được mình nhiều hơn thì người đó giác ngộ hơn, vậy thôi. Mà có cái này, mình tưởng là lý trí cao hơn cái niềm tin, nhưng thực ra đó lý trí là thấp hơn niềm tin. Mà cái người nam á, thì lại là lý trí nhiều hơn, người nữ á, thì niềm tin nhiều hơn. Vì vậy cho nên á, là nếu mà sắp đặt theo cái đó, thì đâm ra người nữ lại hơn. Tại vì cái giai đoạn đầu là giai đoạn đầu tiên của sự tiến hóa đó, là nó là bản năng. Mình quan sát con chó là mình biết là bắt đầu là bản năng. Bản năng rồi mới đến tình cảm. Thí dụ như là con chó mình cho ăn rồi này kia, nó bản năng là cứ có cho ăn là nó ăn à, đó là bản năng đó. Nhưng mà mình cho ăn hồi đó, nó thương mình, nó bảo vệ cái chủ, thì như vậy là nó bắt đầu là tình cảm. Rồi sau tình cảm á, thì nó bắt đầu phân biệt. Thí dụ như nói là con chủ này cho ăn nhiều hơn mình thương hơn, con chủ này cho ăn ít hơn mình hay là la mình hơn thì mình ít thương hơn. Như vậy là bắt đầu lý trí phát sinh đó. Lý trí phát sinh, khi bắt đầu có lý trí phát sinh á, thì người ta mới lý luận rằng là cái này là được, cái này cũng được này, cái này đúng này, cái này sai này, cái này xấu, cái này tốt này. Cho nên người ta cứ rơi vào một cái tình trạng phân biệt. Vì vậy cho nên lý trí nhiều thì sinh nghi, tức là khó mà có được một cái tâm thật sự ổn định. Vì vậy cho nên khi mà cái lý trí mà bắt đầu là nó đối diện với cái bất khả thư nghị đó, thì lý trí mới đầu hàng. Thì lúc đó mới là đặt niềm tin vào cái bất khả thư nghị. Lúc đó mới chịu quy y pháp đó nè. Lúc đó mới chịu tin vào Thượng Đế nè. Lúc đó là niềm tin. Thành ra niềm tin nó là cao hơn trí tuệ. Tức là cũng phải trí tuệ, lý trí. Tức là lý trí đầu hàng rồi đó. Lúc đó mới bắt đầu có niềm tin vào cái sự vận hành của Pháp hay là ý Chúa. Rồi cái đến mấy cái giai đoạn cuối đó, khi mà cái người mà người ta chỉ tin vào sự vận hành của Pháp, thì lúc đó người ta bắt đầu thấy ra sự vận hành của Pháp đó như thế nào, và người ta sống thuần với cái sự vận hành của Pháp đó, thì đó là giai đoạn trí tuệ, giai đoạn cao nhất của người giác ngộ. Đó là thấy rõ sự vận hành của Pháp và sống thuần theo sự vận hành của Pháp, chứ không phải thuần theo cái ý đồ của bản ngã. Đại khái là vậy. Con đang phụ bán hàng cho một căn tin trong trường học. Các mặt hàng chủ yếu là thực phẩm không an toàn như là nước ngọt, các loại cá viên chiên, xúc xích. Thì khi chiên ở nhiệt độ cao, dụng cụ đựng thì bằng tô nhựa rất độc hại. Con xin hỏi là việc làm của con có phải là tà mạng không? Thì nếu mình biết là độc hại thì mình làm thì là tà mạng. Tức là cái gì mà mình nuôi sống mình, hay là mình sống trên cái sự thiệt hại của người khác, cái đau khổ của người khác, thì là tà mạng, nói chung là vậy. Bây giờ người ta vì lợi nhuận cho nên á, người ta cứ sản xuất ra những cái ngon hay là cái gì đó đẹp hay là gì đó để mà thu hút cái người ta mua, mà không có quan tâm đến cái chất lượng, cái sự lợi ích gì đó của nó. Cho nên những cái sản phẩm như vậy á, là mà nó sinh ra độc hại á, mình thiếu, có thể một là do mình thiếu hiểu biết. Thì ví dụ như trong đồ cháy á, thường thường là người ta chiên nhiều. Bởi vì chiên thì ăn nó béo béo béo nó ngon, nhưng mà chiên là độc hại. Chiên là độc hại. Cho nên sau này người ta làm, thầy đi một số cái tiệm ăn chay đó, là người ta làm, vừa rồi thầy đi ra Đà Nẵng thì có một cái anh đó, anh mời về, anh gì? Hả? Phúc Mỹ. Anh Phúc Mỹ đó, anh mời về. Thì thầy thấy là anh nấu chay rất là hay. Nấu chay rất hay. Ví dụ như là những cái rau củ quả gì đó là người ta chỉ luộc thôi, rồi người ta làm cái nước chấm rất là ngon. Cho nên nó chỉ cần là chấm vô cái là ăn là thấy rất là ngon rồi, chứ không cần phải chiên xào, không cần phải chiên xào nhiều, cái là nó mà cái người ăn người ta cũng thấy là nó vệ sinh sạch sẽ. Mà chủ yếu khi ăn là chất lượng, tức là cái vị, cái hương, rồi cái chất lượng của cái món ăn. Thành ra khi cái người mà nấu ăn á, là cũng cần có kiến thức về y học một chút. Còn nếu không á, là nhiều khi mình vô tình, nhưng mà mình nghĩ rằng là làm vậy nó ngon để cho người ta ăn, nhưng mà đôi lúc cái chế biến đó nó cũng làm cho nó trở nên độc hại. Bây giờ đó thì có một cái khuynh hướng mới đó, là người ta nghiên cứu tránh bệnh tật bằng ăn uống. Hồi xưa thì có những cái phương pháp dưỡng sinh như là ăn kiểu Osawa này kia, nhưng mà bây giờ thì đang nghiên cứu rộng rãi hơn. Để mà những cái loại trái cây nào, những cái loại rau nào ăn thì nó có cái thành, nếu mà có một kiến thức về các cái thực phẩm, thực vật thì có thể là ăn để chữa bệnh. Người ta kêu bằng gì quên rồi. Thực dưỡng. Thực dưỡng ở trong các bệnh viện đó là người ta cũng có một cái môn thực dưỡng. Thì có một vài nơi bây giờ có những số trung tâm trên thế giới đó là người ta, người bệnh đó là tới họ đó là họ chỉ khám bệnh, biết cái bệnh của người đó xong rồi đó, là họ chỉ cho ăn uống theo một chế độ nào đó là lành, cho không chữa bệnh, không dùng thuốc, không dùng tới thuốc mà chỉ là ăn uống thôi. Cái người bệnh này thì nên ăn thứ gì, người bệnh kia thì nên ăn thứ gì, người bệnh đau gan thì ăn cái gì là nó hết, bệnh đau phổi thì ăn cái gì là hết, đại khái là vậy. Này cái gì là lạ? Con nấu giòi với nhau kia, cái chắc là bổ khẩu rồi. Ôi. Mía lau vừa ngọt vừa mềm á. Con có để tí xíu đường hay gì? Đừng có đường. Đừng có đường. Cái này chút nữa để ngoài cái bàn dùng cho thầy. Hết giờ. Chào mọi người. Mọi người ráng lại ăn thêm mấy miếng cho nó hết. Này.